Muốn làm pháp luân thường chuyển cho đúng, đòi hỏi nơi hành giả những tiêu chuẩn gì? Muốn làm pháp luân cho đúng phải ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, hít từ lỗ mũi, đưa vô nhẹ nhẹ, đầy rúng, đầy ngực, tung linh bảo đầu. Đó là tiêu chuẩn dẫn tiến để mở luồng điển ở bên trong cơ tạng, phát sáng ở tương lai.